Thần khống thiên hạ, chương 2294, đúc lại thần binh, băng hỏa kiếm tiến giai. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu đã cung cấp hai khối thủy nguyên thạch, xem như cống hiến thật lớn, hiện tại lại luyện ra 25 viên chí tôn thần đan. Đã thể hiện giá trị của hắn tới đỉnh núi, hiện tại Lăng Tiếu chỉ cần tăng nhanh thực lực, nhưng vấn đề này không ai giải quyết được cho hắn. Dù sao thần đan do hắn luyện chế, trong tộc cũng không giúp được hắn chuyện gì. Về phần thần khí, Kim Long Thương cùng băng hỏa kiếm cũng nên thăng cấp, nhưng với thủ đoạn ngưng vật hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể tự mình thăng cấp cho vũ khí. Vì thế hắn yêu cầu thần tài luyện khí kim hệ đạt tới cấp bậc chí tôn. Cùng hai loại thần tài luyện khí băng hỏa hệ, Lăng Bác cùng Lăng Khâu cũng không hỏi nhiều. Họ đều biết hắn tu luyện nhiều loại trúc tính khác nhau. Đương nhiên là có tác dụng riêng của hắn, bọn họ đương nhiên tận khả năng đáp ứng yêu cầu của Lăng Tiếu. Cực kim diệu thạch là một loại thần thạch tuyệt phẩm sinh sản bên cạnh thủy nguyên thạch kim hệ. Loại thần thạch này quanh năm tích lũy lực lượng thủy nguyên thạch kim hệ. Mang theo lực lượng kim hệ tinh thuần, có được đặc tính cứng rắn nhất của kim trúc. Là thần tài dùng chuẩn bị luyện chế thần khí kim hệ đỉnh cấp hoặc là thần khí chí tôn. Vạn niên băng tinh thạch là loại tinh thạch nằm trong lòng núi băng vạn năm không tan. Có được lực lượng băng hàn tuyệt đối, người thường chạm vào phải chết, cho dù thần vương muốn lấy trong tay cũng phải bị đông thành tượng băng khó thể phá phong giãy thoát. Đây cũng là một loại thần tài chí tôn. Nếu gia nhập vào thần khí băng hệ có thể tăng thêm tính công kích cùng lực lượng băng giá của nó. Hai loại thần vật này do Lăng Bác lấy trong chân tàng của bộ tộc đưa cho Lăng Tiếu. So sánh với chí tôn thần đan mà nói hai loại thần vật này căn bản không tính là gì. Về phần thần vật hỏa hệ, hắn đã có được hỏa vẫn thạch thượng hạng, như vậy là đã đủ. Lăng Tiếu quay trở vào trong động phủ. Lần này hắn không dự định bế quan lâu dài mà chỉ muốn thử xem mình có thể đem thần binh thăng lên cấp bậc cổ thần khí hay không. Mỗi một loại thần vật đều vô cùng cứng rắn. Nếu muốn đem hòa tan nhất định phải có loại hỏa diễm cực hạn cùng lực lượng cường đại mới có thể làm được. Vị trí tôn thủy thần có được lực lượng, nhưng đa số không có hỏa diễm cực trí là chuyện bình thường. Cho nên nếu không có hỏa diễm cực trí hỗ trợ, bọn họ chỉ còn cách đi tìm thần khí sư. Lăng Tiếu đi vào trong động phủ khoanh chân ngồi xuống, lấy ra băng hỏa kiếm. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp, Lăng Tiếu cười khẽ vuốt ve thanh kiếm ôn nhu nói. Từ sau khi đạt tới thần vương trung giai, Lăng Tiếu cơ hồ chưa từng dùng lại băng hỏa kiếm chiến đấu. Bởi vì cấp bậc của nó còn quá thấp, nhưng nó cũng là thanh binh khí đầu tiên cùng hắn nhân khí hợp nhất. Đối với hắn còn thân thiết hơn cả Kim Long Thương không ít. Chanh chanh, băng hỏa kiếm nháy mắt bay ra khỏi tay Lăng Tiếu. Tản mát ra từng đợt băng hỏa khí. Vang lên thanh âm tê minh cực nhỏ. Giống như đang đáp lại Lăng Tiếu. Hơn nữa còn vui vẻ bay quanh người hắn một vòng. Lăng Tiếu khẽ cười nói. Là ta lạnh nhạt ngươi. Hiện tại tăng thêm cho ngươi chút tài liệu cho ngươi trở nên cường đại hơn. Ngươi nguyện ý sao? Băng hỏa kiếm như nghe hiểu được lời của Lăng Tiếu. Mũi kiếm khẽ cong xuống như đáp ứng yêu cầu của hắn. Lăng Tiếu biết được nếu lần này băng hỏa kiếm đạt được phẩm cấp cổ thần khí. Khí hồn tuyệt đối có thể hiện ra. Sau khi nhận được đáp ứng của băng hỏa kiếm, Lăng Tiếu đem hỏa vẫn thạch cùng vạn niên băng tinh thạch mang ra. Lăng Tiếu đã là chí tôn thủy thần. Có được si mị thiên hỏa ngay cả chí tôn cũng không ngăn cản được. Song trưởng lật ra hai luồng hỏa diễm hướng hai loại thần thạch thiêu đốt tới. Bước đầu tiên cần đem hai loại thần thạch hòa tan, sau đó cho băng hỏa kiếm hấp thu. Cuối cùng hắn nhỏ vào máu tươi như vậy có thể trợ giúp băng hỏa kiếm tiến giai. Chỉ có máu huyết của chí tôn thủy thần mới có được công hiệu thần kỳ bậc này. Dù máu huyết của thần vương cũng không có được năng lực như thế. Lần đầu tiên sử dụng si mị thiên hỏa đã tiến hóa thật sự làm Lăng Tiếu chấn động. Hai loại thần thạch vừa tiếp xúc đã hiện ra trạng thái bị hòa tan. Tốt ngọn lửa thật đáng sợ. Lăng Tiếu nuốt nước bọt tán thán. Hắn không ngờ si mị thiên hỏa hiện tại cường đại như vậy. thật nhanh đã hòa tan hai loại thần tài chí tôn như thế. Băng hỏa kiếm, mau tới đây, Lăng Tiếu phục hồi lại tinh thần gọi băng hỏa kiếm. Băng hỏa kiếm lập tức bay tới, không dám đến gần hỏa diễm, chỉ sợ bị hòa tan rơi rụng. Nghĩ biện pháp hấp thu lực lượng bị hòa tan đi, Lăng Tiếu lập tức ra lệnh. Hắn không hiểu thuật đúc khí, chỉ đành để thần khí tự mình nghĩ biện pháp mà thôi. Cũng may băng hỏa kiếm đã có kinh nghiệm hấp thu lực lượng binh khí khác tự mình tiến hóa. Đã có được linh trí khí hồn, nó bay vài vòng quanh Lăng Tiếu. Thân kiếm không ngừng run lên, tản mát ra hai loại lực lượng bất đồng, dẫn dắt lực lượng trong thần thạch hòa tan dựa vào thân thể nó. Ngay sau đó từng đạo kiếm quang không ngừng lóe ra, một đầu hư ảnh cửu đầu long xà hiện lên. Lăng Tiếu nhìn thấy một màn này biết mình đã làm chuẩn xác. Hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục hòa tan thần thạch là thành công. Hắn vốn nghĩ rằng phải tiêu tốn nửa tháng thời gian, nhưng theo tốc độ hiện tại chỉ cần 3 ngày là có thể hoàn toàn xử lý. Vì băng hỏa kiếm không ngừng đem lực lượng hấp thu, nhưng vẫn bị tràn lan ra ngoài không ít, nếu không phải Lăng Tiếu dùng lực lượng phong tỏa trong động phủ. Chỉ sợ chúng đã tiêu tan vào trong thiên địa, khi hai khối thần thạch hoàn toàn tiêu tán, băng hỏa kiếm được lực lượng bao vây không còn thấy rõ hình dáng. Thành công hay không phải xem giờ phút này, Lăng Tiếu quát nhẹ một tiếng, một giọt tinh huyết bức ra, hưu, giọt tinh huyết nháy mắt bị hắn bắn tới chỗ băng hỏa kiếm. Giọt tinh huyết mạnh mẽ xuyên qua đoàn lực lượng, xâm nhập vào trong băng hỏa kiếm. Ngay sau đó huyết quang trên băng hỏa kiếm đại thịnh, hấp lực mạnh mẽ, cửu đầu long xà tựa hồ sống lại, không ngừng rít gào, lực lượng bao vây chung quanh dần dần co rút lại, trực tiếp thu liễm vào trong thân kiếm. Băng hỏa kiếm không ngừng vặn vẹo giãy giụa, tựa hồ đang vô cùng thống khổ. Lăng Tiếu biết giờ phút này băng hỏa kiếm sắp tiến hóa. Đồng thời hắn có thể dùng thời gian này một lần nữa thay đổi ngoại hình của thanh kiếm. Tay trái hắn tản ra băng lực lượng, tay phải hỏa lực lượng bao trùm thẳng tới thanh kiếm, đồng thời trong đầu hiện lên ngoại hình của thanh kiếm, nhất định phải dựa theo bộ dáng mà hắn thích nhất để ngưng hình. Cuối cùng thân lực của hắn không ngừng truyền vào thanh kiếm. Ngoại hình thanh kiếm không ngừng biến ảo, bỗng nhiên băng hỏa kiếm hiện lên ngoại hình vô cùng khốc huyễn. Lăng Tiếu chợt giống một tiếng. Rút ra thần lực, mạnh mẽ đem ngoại hình thanh kiếm củng cố hoàn toàn. Hiu hiu, quang mang trên thanh kiếm đại thịnh, một cỗ lực lượng kinh khủng ập tới. Từng đạo kiếm khí hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Cách chương.